Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 403, vòng thứ 2. Kenudo vs Kiri, nào đối chiến kết thúc, đại biểu cũng là vòng thứ nhất đối chiến toàn bộ kết thúc. Thành công thăng cấp 16 vị người huấn luyện sẽ vào buổi chiều tiếp tục tiến hành tùy cơ phân tổ đối chiến, mà trong đoạn thời gian này. Những này người huấn luyện tự nhiên là cần phải đi Pokemon trung tâm khôi phục bọn họ Pokemon thể lực, mà nào cũng là sẽ không may mắn thoát khỏi Pokemon trung tâm, đem Lavita giao cho Joy sau khi nào cùng Amamiya cũng là ở đây nhìn thấy Kiri cùng Kenudo. Vào lúc này, Kenudo tựa hồ cũng là ở cùng Kiri nói gì đó, mà Kiri rất nhanh chính là chú ý tới nào cùng Amamiya. Lập tức chính là hướng về nào đi tới. Liền, Kenudo cũng là theo Kiri đi lên. Chúc mừng ngươi a, thuận lợi thăng cấp. Kenudo nhìn thấy mình không một bên Amamiya. Trong lúc nhất thời cũng là có chút gì không ra tầm mắt. Kiri đã rất đẹp, nhưng là cùng cô gái này so ra vẫn là chênh lệch không chỉ một bậc. Tuy nhiên đã là gặp mặt một lần, thế nhưng cái cảm giác này nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Cũng may Kenudo bản thân cũng là khá là bình tĩnh, hiện tại cũng không có thất thố. Chỉ là ở Amamiya trên người tạm để lại một lúc chính là nhìn về phía nào. Đồng thời cũng là mở miệng nói rằng, cùng vui, sau khi đối chiến cũng phải tiếp tục cố lên. Nào nở nụ cười, trả lời, nào tiên sinh, thực lực của ngươi thật sự trở nên càng ngày càng mạnh. Lần này đối chiến, ta sẽ tận lực đứng ở trận chung kết đối với chiến trường chính là trên cùng ngươi đối chiến. Kiri nhìn nào, trong ánh mắt cũng là lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Nói rằng, vậy ngươi phải cố gắng lên a. Nào cười nói, cũng là vòng qua Kiri cùng Kenudo, rời khỏi nơi này, mà ở mình không một bên Amamiya nhưng là mỉm cười đối với Kiri gật gật đầu. Chào hỏi sau khi cũng là theo nào rời khỏi nơi này. Thân ảnh của hai người rất nhanh chính là trải qua Kiri cùng Kenudo bên người. Đi ra Pokemon trung tâm. Tên kia, thần khí cái gì? Nhìn đe dọa Amamiya rời đi. Kiri bên người Kenudo chính là có chút tức giận nói. Ta nói Kiri, tên kia có điều chính là đánh bại một cái Yellow Rock Eye bản địa tinh anh cấp bậc người huấn. Luyện. Loại này cấp bậc người huấn luyện ta cùng ngươi không phải cũng có thể ung dung giải quyết sao? Mà ngươi nhìn hắn Sabrina Lavita nhưng là rất rõ ràng sử dụng toàn lực. Ta là thật sự không hiểu ngươi nói như vậy nguyên nhân. Kenudo, có một số việc không hiểu, cũng không nên hỏi. Mà nghe xong Kenudo, Kiri cũng là nhìn một hắn một chút, sau đó thản nhiên nói. Trên thực tế, có một số việc cũng không thể chỉ nhìn hắn biểu tượng. Còn có, Kenudo, quan hệ của ta và ngươi kỳ thực cũng không tính là rất quen. Tuy rằng khả năng ngươi nghe vào gặp có chút chói tai. Thế nhưng ta vẫn là muốn nói một câu. Làm đối thủ, chúng ta trước nên duy trì một khoảng cách nhỏ mới có thể. Kiri lại không phải cái gì đều không hiểu thiếu nữ đơn thuần. Nàng như thế nào gặp không hiểu. Cái này Kenudo một lòng muốn tiếp cận chính mình, đơn giản chính là coi trọng chính mình, muốn theo đuổi chính mình. Ngoài ra, đổi một loại dòng suy nghĩ ngẫm lại, thân phận của chính mình là Rocky thủ lĩnh Sakaki lão đại con gái. Mà cái này liên minh người huấn luyện muốn tiếp cận hắn, có phải là lại ôm cái khác càng sâu sắc mục đích? Kiri cũng không phải cái gì buồn lo vô cớ. Cũng không phải đối với Kenudo có cái gì thành kiến. Trên thực tế, bởi vì thân phận của hai người, đây mới là hai người bọn họ nên có giới hạn không phải sao? Kiri, chấm ngoặc kép, Kenudo sững sờ, chợt vẫn muốn nghĩ nói với Kiri gì đó. Nhưng là nhìn thấy Kiri đã là xoay người rời đi nàng. Bóng người từ từ biến mất ở Pokemon trung tâm trong đám người. Đáng ghét, vào lúc này. Kenudo trong ánh mắt cũng là né qua một vệt âm trầm cùng tức giận. Nếu không phải là bởi vì cái kia gọi là nao ra hòa. Kiri cũng e sợ cũng sẽ không như thế lạnh lùng tự nhủ nói. hắn nhưng là thật vất vả mới điều tra đến nàng về đi tới nơi này tham gia cuộc thi đấu này. Này rõ ràng là một cái càng tốt hơn tiếp cận cơ hội của nàng. Thế nhưng ở bây giờ nhìn lại nhưng là đã toàn bộ bị nhỡ. Mà theo Kenudo, tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu không thể nghi ngờ chính là cái kia gọi là Nao người. Huấn luyện, hừ, nếu không phải là bởi vì ngươi là Rocky thủ lĩnh con gái. Ta như thế nào gặp tiếp cận ngươi? Nếu ngươi như thế đối với ta, như vậy cũng thì đừng trách ta trực tiếp làm ra tay. Ngươi vẫn đúng là cho rằng ta không phải đối thủ của ngươi. Tuy rằng rất có lòng cảnh giác, thế nhưng giả như thế muốn ngươi cũng quá ngây thơ đi. Nhìn Kiri biến mất phương hướng, Kenudo cũng là thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn lúc này sắc mặt âm lãnh, có chút một ít ý lạnh cùng quyết tâm. Buổi chiều, ở Hải Nguyện sân đấu ở trong, vòng thứ hai đối chiến rốt cục bắt đầu. Bao quát Nao ở bên trong 16 vị tuyển thủ một lần nữa đến nơi này hội trường. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, cũng là lẳng lặng chờ đối chiến bắt đầu. Được rồi, theo mặt trời cùng chu vi nhiệt độ tăng lên, chúng ta màu bạc kỷ niệm đại hội nhiệt độ cũng là ở từ từ tăng cường. Sau khi chính là vòng thứ hai đối chiến, như vậy ở vòng thứ hai đối chiến ở trong, chúng ta lại đều sẽ nhìn thấy hình dáng gì đối chiến đây. MC vào chỗ, trong loa âm thanh ở toàn bộ hội trường ở trong vang lên. Cùng lúc đó, ở trên đài cao trên màn ảnh lớn, đại diện cho 16 vị tuyển thủ tên bài cũng là lần thứ hai cấp tốc xoay tròn lên. Trên màn ảnh lớn trang giấy cấp tốc biến hóa, sau đó rốt cục ngừng lại. Vào lúc này, ở đây tất cả mọi người cũng là cũng có thể xem thấy mình ở vòng thứ hai đối thủ. Mà nhưng vào lúc này, Kiri sắc mặt nhưng là biến đổi, bởi vì nàng nhìn thấy chính mình đối thủ, dĩ nhiên là Kenudo, có điều rất nhanh nàng chính là bình tĩnh lại, trong lòng đang suy tư sau khi đối chiến, đã vậy còn quá nhanh liền gặp phải, như vậy ta nên bại bởi nàng hay là muốn đánh bại nàng đây? Mà ở một bên khác, đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin cùng đối với Kiri thực lực cực kỳ thấu hiểu Kenudo. Cũng là khẽ mỉm cười. Trong lòng suy nghĩ, ta đối thủ là Shinji sao? Nao nhìn trên màn ảnh lớn ghép thành đôi. Chính mình đối diện đại biểu chính là Shinji trang giấy. Thấy này, Nao cũng là khẽ mỉm cười. Hắn ngược lại cũng đúng là rất muốn cùng vị này cùng Sanda cực kỳ tương tự người huấn luyện. Chiến đấu một lần, mặc dù đối với Shinji đối với Pokemon loại kia lãnh khốc cùng coi thường có chút không dám gật. Bừa, thế nhưng không có thể phủ nhận chính là Shinji loại huấn luyện này hình thức còn thật là có hiệu quả nhất định. Nao, ta sẽ thắng. Ngay ở Nao nhìn trên đài cao màn ảnh lớn thời điểm, Shinji cũng là đi tới Nao bên người, thanh âm lãnh khốc vang lên, quay về Nao nói rằng, ta cũng sẽ không liền như thế để ngươi khiêu chiến thành công. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, liền lấy ra cho ta nhìn một chút đi. Xe chạy không quá tầm mắt, nhìn Shinji, cũng là khẽ mỉm cười, nói rằng, từ vòng thứ hai đối chiến bắt đầu, vì bảo đảm quan thi đấu hiệu quả, vì lẽ đó mỗi một trận đối chiến đều sẽ gặp cái khác đối chiến tách ra thời gian. Nói cách khác, tổng cộng 8 chàng đối chiến cũng là sẽ tiến hành 8 lần đối chiến. Do đó hoàn thành này vòng thứ hai đối chiến, mà Nao cùng Shinji đối chiến nhưng là ở trận thứ 4. Trận thứ 3 chính là Kiri cùng Kenudo đối chiến. Sau một tiếng, trận đầu cùng trận thứ 2 đối chiến cũng là kết thúc. Rất nhanh chính là đến Kiri cùng Kenudo đối chiến. Vì lẽ đó ở công nhân viên nhắc nhở dưới, Kiri cùng Kenudo chính là vào sân. Đứng ở đối với chiến trường chính là hai bên. Kiri sắc mặt nghiêm nghị bên trong mang theo chăm chú, mà Kenudo nhưng là mỉm cười ở trong mang theo một ít thần bí. Hiện tại bắt đầu vòng thứ 2 trận thứ 3 đối chiến. Đối chiến hai bên là Kiri tuyển thủ cùng Kenudo tuyển thủ. Có thể sử dụng Pokemon vì là 3 con. Đối chiến ở trong hai bên tuyển thủ đều là không cách nào thay đổi Pokemon. Làm một phương 3 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Lúc này, Nhìn Kiri cùng Kenudo cũng đã là chuẩn bị kỹ càng. Trọng tài cũng là lớn tiếng hô. Đến đây đi, Kiri, chúng ta đối chiến. Kenudo nở nụ cười. Trong tay Pokeball phóng to đồng thời cũng là quay về Kiri nói rằng. Ta sẽ không lưu thủ. Kiri tầm mắt không có thay đổi. Trong tay Pokeball đồng dạng là lớn lên. Quay về Kenudo nói rằng. Ta có thể không cần ngươi nhường. Lên đi, Electrode. Kenudo nở nụ cười. Cũng là cầm trong tay Pokeball vứt ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Một viên to lớn nguyên hình bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Lên đi, Nidoking. Kiri động tác cũng là không chút nào chậm. Trong tay Pokeball đồng dạng tung. Hào quang màu xanh lam hóa thành thân ảnh khổng lồ. Ánh sáng tản đi, Nidoking bóng người cũng là xuất hiện ở Electrode cách đó không xa. Lúc này Kiri cùng Kenudo sử dụng đối với chiến trường chính là nhưng là cực kỳ bình thường nham. Thạch đối với chiến trường chính là, vì lẽ đó Nidoking cùng Electrode đều là xuất hiện ở trên mặt đất. Xuất hiện, trước ở vòng thứ nhất tiến hành rồi lấy một địch ba Kenudo tuyển thủ Electrode cùng Kiri tuyển thủ. Nidoking, như vậy ở hai con Pokemon ở trong, ai sẽ càng lợi hại đây? MC vào lúc này cũng là cực kỳ thích hợp lớn tiếng la lên. Nidoking, sử dụng ớt quét. Liền ở MC âm thanh hạ xuống thời điểm, Kiri cũng là trực tiếp hô lên tấn công chỉ lệnh. Electrode, Magnet Ride, tựa hồ đã sớm ngờ tới Kiri phe tấn công thức. Kenudo khẽ mỉm cười, cũng là đối với mình trước người Electrode chấn định như thường nói rằng. Đối với chiến trường chính là trên, Nidoking thân thể ra sức trên mặt đất nhảy lên, sau đó tầng tầng rơi xuống đất trên. Đại địa bắt đầu chấn động. Thế nhưng vào lúc này, ở cách đó không xa Electrode trên thân thể nhưng là xuất hiện một tầng màu vàng nhạt vòng sáng. Mà Electrode thân thể cũng là chậm rãi từ mặt đất rời đi. Ớt quét tuyệt chiêu cũng không có đối với Electrode tạo thành ảnh hưởng. Dùng Magnet Ride né tránh sao? Kiri lẩm bẩm, thế nhưng còn chưa kết thúc. Đã như vậy, Nidoking, sử dụng Rock Tomb, Kiri ánh mắt lấp lóe. Lớn tiếng hô, đúng, mặc dù là sử dụng Magnet Ride, mặt đất hệ không được, vậy thì đổi thành nham thạch hệ. Vụ tính cách chính là như vậy, trực tiếp cương mãnh, thật giống như là nàng sử dụng mặt đất hệ Pokemon như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.